bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc bình tĩnh nói với Hữu rồi cúp máy vì bố mẹ hắn cùng bác sĩ đang tiến lại phía phòng bệnh của hắn. Ở nhà sao thằng Thành lại bị tai nạn được nhỉ? Anh nhíu mày tự hỏi. Thôi đừng suy nghĩ nữa. Mấy đứa Lêm chuẩn bị đi học đi rồi chưa về hỏi chuyện. Chị Hân lên tiếng khuyên. Vâng, cả đám, em đừng khóc nữa nhé. Lộc nói yêu em rồi sẽ không đi với cô khác đâu mà lo. Chị Hân chọc cô, dạ, chị này kỳ ghê, thôi em lên phòng chuẩn bị đi học không chơi với chị nữa. Cô nhơ ngác một hồi rồi bỗng đỏ mặt đánh nhẹ tay chị Hân hờn nhẹ rồi ngại ngùng chạy lên lầu. Ha ha, cái con bé này, chị Hân bật cười trước bộ dáng đáng yêu của cô. Thôi bọn em cũng lên chuẩn bị đi học đây. Nhỏ cũng nhìn theo bóng cô mỉm cười rồi kéo anh lên lầu không quên chào chị Hân, nhanh xuống ăn sáng nhé. Vâng, ông sao rồi? Có tìm thấy con chưa? Mẹ Phương vừa thấy ba Khương về liền chạy ra hỏi. Khuôn mặt ông phờ phạc không cản sức sống nhưng nỗi lo vẫn hiện hữu trong ông. Ông gần như muốn điên lên khi không tìm thấy nó, đôi mắt ông vằn lên những tia máu đỏ. Chưa em, cả đêm qua tôi và anh Khương đi tìm hết bệnh viện rồi nhưng không có thấy. Ba Kiên cũng mệt mỏi lên tiếng. Sao lại bệnh viện, mẹ nó vừa ngạc nhiên cũng lại hoảng. Hôm qua đi tìm qua trường học con bé thì thấy có vụ lộn xộn ở quán gần trường nó đi lại hỏi thì chủ quán nói có vụ ẩu đả hỏi thì có kể lại mọi việc. Theo như bà chủ quán nói thì con bé Linh cũng có mặt trong vụ ẩu đả đó. Còn nghe nói có cả xe cấp cứu đến vừa mới đi lên bọn anh đến viện tìm và hỏi thì họ có nói có cấp cứu mấy vụ nhưng toàn cần trai không có con gái. Ba Kiên tóm tắt lên sự việc, trời ơi con gái tôi hu hu, nó đi đâu được chứ? Trước nay nó có bao giờ đi qua đêm không về như giờ đâu cơ chứ hu hu. Mẹ nó khóc đến khản tiếng. Hay anh báo cảnh sát đi anh. Mẹ Kiên ôm đỡ lấy thân hình gầy gò của mẹ Phương rồi lo lắng nhìn ba Khương. Ba Kiên nói. Anh nghĩ phải vậy thôi. Bố nó mệt mỏi, bỗng nhạc chuông bài chim trắng mồ côi. Tại TKK nhớ lời bài hát lên ca có viết hi. Của bố nó vang lên, nhìn số lạ bố nó hơi nhíu mày rồi cũng vội bắt máy. Alo, cháu nói sao, con bé Linh bị tai nạn, bố nó hoảng sợ la lên khiến cả nhà đang ủ rũ cũng phải ngẩng đầu lên nhìn bố nó, được rồi. Giờ cháu nói cho bác biết Linh nó đang ở đâu để bác đến. Bố nó vội vàng, được, bác đến ngay, bố nó vội cúp máy. Anh, Linh, con bé bị làm sao hức, mẹ nó túm chặt tay bố nó hỏi, con bé bị tai nạn đang ở bệnh viện tư nhà anh Phương. Tại sao hôm qua tôi lại không nghĩ ra còn có bệnh viện nhà anh Phương cơ chứ? Bố nó nói rồi tự vỗ đầu mình, được rồi, mọi người nhanh đến xem em ấy thế nào đi, ở đây lo lắng được gì, Kiên lên tiếng nhắc nhở mọi người, được rồi đợi tôi khóa cửa, mẹ nó vội, hít, hít, con mi với tay cào vào chân bố nó ý như nó cũng muốn đi mi, mong chủ cho tôi đi với. Tôi cũng lo cho cô Linh lắm, mi mày ở nhà trông nhà đi, chút tao sẽ đón cô Linh của mày về, ở viện người ta không cho chó vào đâu. Bố nó cốt đầu nhìn mi rồi xoa xoa đầu nó an ủi dỗ dành. Hít, hít, con mi như không nghe nó cứ vỗ vỗ bàn chân mình lên tay bố nó rồi liếm liếm tay ông như năn nỉ. Đi thôi tôi xong rồi, mi mày ở nhà đi, mẹ nó vội chạy ra rồi khóa con mi trong nhà. Hít, hít, con mi rít lên, gâu, gâu, con mi kêu lên, mi tôi muốn đi xem cô Linh, hu hu, làm sao mới đi được đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mi quanh quần đi đi lại lại bên chiếc cổng rồi rít lên bỗng nó lùi lại nhìn bức trường trước mặt rồi mắt nó sáng lên lè lưỡi ra hai bên mép nhếch lên như cười mi, có rồi. Rồi nó lùi lại phía sau mấy bước lấy đà bật lên bờ tường, do nó cũng cao lên việc bật lên là không khó nhưng giữ thăng bằng lại không ổn vì vậy nó chao đảo ngã xuống đất. Bịch ắng, mi đau chết mi rồi cô Linh ơi hu hu. Con mi bị đay kêu lên một tiếng rồi vội đứng dậy chạy nhanh ra đầu ngõ may sao xe của bố nó đi mới vừa quẹo khỏi con ngõ thì con mi chạy ra, nó vội đuổi theo xe bố nó đến tận nơi nó ở trên đường xe cộ khá nhiều khiến mi sợ nhưng nó lo cho cô chủ Linh của nó nên mi cứ chạy sau xe của bố nó. Mi, phù, cuối cùng cũng tới, mệt quá, phù phù, hộc hộc, con mi ngồi bệt mông xuống đất lè lưỡi ra thở hồng hộc. Ngồi một lúc đỡ mệt mi chạy vào trong viện để tìm nó. Linh, con sao rồi, sao lên da nông lõi này hu hu, con gái mẹ hu hu, mẹ nó vừa thấy nó liền chạy vào ôm nó khóc, mẹ, con không sao, mẹ đừng khóc, con xin lỗi làm mọi người lo lắng, nó bị mẹ đụng đúng bên vai đau khiến nó muốn la lơ nhưng sợ mẹ lo nó rên nhẹ một tiếng trong cuống họng rồi khuôn mặt hối lỗi trưng ra nhìn mọi người. Con nhóc này, cháu biết cả nhà lo cho cháu lắm không, giờ đừng có tùy tiện bỏ đi một mình như vậy nữa nhé. Mẹ Kiên lên tiếng trách nhẹ. Dạ, con xin lỗi, nó cụp mi, thôi em đừng trách con bé nữa. Dù sao nó cũng đã không bị gì rồi. Ba Kiên lên tiếng, phải đó mẹ, Kiên phụ họa, ba, con xin lỗi, ba đừng giận nữa mà hức. Nó lãy giờ để ý đến biểu hiện của ba nó, ông không nói gì, khuôn mặt lạnh nhạt đến không tưởng chỉ lơ đãng nhìn đi hướng khách không thèm nhìn mặt nó. Ba Trần Tâm rất lo cho nó nhưng ông cũng giận nó vì nó làm ông lo lắng, nó có biết ông sợ mất nó lắm không? Nó có biết ông như điên lên khi nghe bà chủ quán kể lại mọi chuyện đánh nhau riêng ra như thế nào không? Nghe giọng nói đứa con gái mình yêu thương mà bao năm không dám thể hiện khiến lòng ông se lại xót xa. Vừa vào ông đã nhìn tổng thể người nó một lượt, may chỉ thấy bàn tay được băng bó cẩn thận chứ không có thấy xây xát ở, khiến lòng ông bớt căng thẳng. Ông lại giận như muốn cho nó mấy phát vào mông khi nó đau mà cố giấu không dám la không dám than khi bị mẹ nó đụng vào. Ba ba đẹp trai à, con gái ba ba biết sai rồi hức. Ba ba đừng có giận, nó cố chịu đau vươn tay với lấy bàn tay to lớn của ba Trần lắc nhẹ, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn vừa dễ thương baby lại vừa đáng thương tội nghiệp. Con còn nói, đã đau sao còn cố chịu, con nghĩ con giỏi lắm sao? Ba Trần quay sang nhìn nó quát nhẹ nhưng ánh mắt không giấu được sự yêu thương và xót xa. Dạ con biết lỗi rồi, con bị đau ở đây nè, đây nữa. Nó bắt đầu phụng phịu làm nũng đưa bàn tay băng bó của mình ra rồi lại chỉ vô vai trái của mình. Con bị sao ở đó? Ba Trần nhíu mày ngồi xuống cạnh giường hỏi. Dạ, con bị, nó ấp úng, bị gì? Ba Trần nghiêm giọng, dạ bị, nứt xương vai thưa bác. Nó ấp úng không biết nói sao vì sáng nó không nhớ rõ Thanh nói nó bị gì thì giọng Thanh vang lên sau lưng mọi người. Khiến mọi người quay lại nhìn anh. Dạ cháu chào bốn bác chào cả anh nữa hì. Thanh chả biết phải chào sao vì có nhiều người ở đây nên anh chào chung lại một câu khiến mọi người phải ố íp cười. Chào cháu, cảm ơn cháu đã đưa Linh đến bệnh viện giúp bác, thế cháu có thể nói cho bác biết tình hình của con bé Linh nhà bác được không? Ba Trần cười hiền từ, dạ được ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh em ấy bị mất máu khá nhiều, tay bị rách một đường, xương vai trái bị nứt, cần nghỉ ngơi ít là từ 1 đến 2 tuần cho khỏi hẳn, tránh động đến vết thương ạ, Thanh lễ phép thao thao bất tuyệt. Nó nghe mà đơ ra, sao, mất máu, nứt xương vai, mọi người trố mắt đồng thanh. Dạ phải ạ, như sợ cả thế giới không đủ loạn còn bồi thêm một câu khẳng định. Con, em giỏi nhỉ, mọi người đồng nhanh nhìn nó khiến nó giật mình lạnh người. Mẹ không biết có lên cho con mấy phát vào mông không nữa. Vừa mẹ đụng đúng vai mà không thèm kêu la, còn cố chịu mà túm tay ba con làm nũng. Con giỏi lắm, mẹ quyết cho con ăn đòn. Mẹ nó hung hăng mắng nó. Ba ba đẹp trai cứu con. Nó cầu cứu ba ba mình. Ba Trần quay mặt hướng khác. Ba Kiên, mẹ Kiên hức. Nó đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn ba, má Kiên nhưng họ giống bố nó làm lơ ánh mắt đó. Anh ca, gâu, nó chưa kịp cầu cứu Kiên thì tiếng chó sủa vang lên khiến mọi người chú ý, mi. Nó ngạc nhiên gọi tên con chó. Gâu, hít, hít, con mi chạy lại đứng bằng hai chân trên đất còn hai chân trước nó đặt lên giường rồi liếm liếm mặt Linh rít lên như muốn hỏi thăm. Ha ha, mi dừng lại, nhột quá, ha ha, mẹ ơi cứu con với, ba ba ơi. Á, nó bị nhột liềm la lên cầu cứu cố lùi lại để tráng cái lưỡi ướt át của con mi, kết quả nó ngã xuống đất cái rầm khiến mọi người hốt hoảng, con mi cũng cuống lên trực tiếp bật nhảy lên giường rồi nhảy xuống bên cạnh nó. Con mi tránh ra nào, mày nhìn mày làm gì cô chủ Linh của mày rồi này. Ba Trần quát con mi rồi nẹ bế nó lên giường nằm. Con mi chỉ biết tránh ra sau lưng ba Trần ngoái ngoái cái đuôi với cái mông tròn của mình rồi rít lên như muốn xin lỗi. Con mi, tao khóa cửa mày ở nhà rồi mà sao mày lại ra được mà đến đây? Biết bệnh viện không cho chó vào đây không hả? Mẹ Trần mắng con mi chỉ biết cụp tai rồi rít lên nhẹ nhẹ, tê thôi mẹ đừng trách nó, tại nó lo cho con thôi mà. Đúng không mi, nó nhìn con mi mỉm cười rồi xoa xoa đầu mi, con mi rít lên đuôi mừng loạn xạ cả mông nó cũng ngoáy ngoáy lên như tán thành ý kiến của nó. Wow, con mi thật thông minh nha. Thanh đứng bên cảm thán, thì điều đó là đương nhiên, nó cười híp mắt, nhà có vẻ đông vui nhỉ, đến giờ uống thuốc rồi đó cô bé, ông Khương, sao ông lại ở đây, lâu không gặp nhìn ông ngày càng trẻ ra đấy ha ha, bác sĩ Phương từ bên ngoài đã nghe tiếng cười đùa rồi lên liền vui vẻ bước vào nói vui một câu nhưng lại ngạc nhiên khi thấy ba Trần. Chào ông Chiến Hữu ha ha, con gái tôi nằm đây lên tôi có mặt ở đây, ông cũng không kém tôi đâu, bố nó vui vẻ đáp lại. Bác quen với bác sĩ Phương ạ, Thanh ngơ ngác hỏi. Phải, ông anh Khương đây trước đi Linh cùng tôi. Hai anh em rất thân phải không đai tá Khương? Ha ha, phải, bố nó vui vẻ, cách chương.